Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2002. Như thường lệ 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là cái phẩm Khánh Hạnh kỳ thứ 76. Tiếp tục thì bữa ăn trước, rằng Đức Phật nói ông ta biết rằng là này Thiện Nam Tử Đại Bồ Tát không nguyện sanh cõi trời, không cầu sắc đẹp sức mạnh, không cầu thấy chư thiên, vì sanh cõi trời chẳng khỏi được những khổ não ưu bi. Kẻ phàm phu ngu si sanh chỗ nào cũng đều tham luyến, vì họ không lường biết được cái khổ hoạn của già, của bệnh, của chết. Bữa hôm ta học về một cái đoạn là cái vấn đề tham sanh mà quý tử. Thành ra học về cái này đi thì tôi nhắc với toàn thể đại chúng là chúng ta phải thường tư duy quán chiếu rằng cái ngày mà chúng ta chết đừng sợ mất. Theo giáo lý đạo Phật thì con người chết không có mất, cho nên đừng sợ mình chết rồi mất. Vì mình sợ chết rồi mình mất, cho nên đó mình mới là sợ chết mà mình tham sống. Còn Bồ Tát mà quán sát cái vấn đề sinh tử đó, nó là sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, sanh ngũ quẩn ví như phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Hợp tan, tan hợp là hợp tan vĩnh viễn. Sự hợp tan, tan hợp vô cùng, mà cái mây, cái phù vân đó, nó vĩnh viễn, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Phải thường tư duy quán niệm như vậy thì mình mới từ từ mình giảm được cái ý niệm sợ chết mà tham sống. Và một điểm nữa là mình phải hàng ngày mình tư duy quán chiếu, mình làm những cái điều thiện, nó cũng trợ duyên, nó giúp cho mình không sợ chết. Còn nếu mà mình làm những điều bất thiện, làm ác thì mình rất là sợ chết. Bởi vì Tổ Quy Sơn có cái câu nhất tiêu ngoại tịch tại sàn, chúng khổ lâm truyền bất bất hiểu tục, hiểu tịch tâm lý, hiểu tịch tư thống tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang dĩ tri hà giản, tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề di. Hằng ngày nếu mà mình làm ác, mình làm như để bất thiện đó mà, thì khi mà mình lâm bệnh, mình ngã bệnh xuống rồi là mình nằm trên giường bệnh đó, các cái sự khổ bức bách nó xâm chiếm đến mình, vừa đau vừa nhức, vừa mỏi vừa mệt, vừa nặng nề, vừa là đại tiểu tiện bất ổn ha, rồi các sự khổ đau nó bức bách nó ép nhặt mình, Rồi cộng thêm đó, ngày cũng như đêm mà ngày dằn vặt mà lo âu mà sợ hãi những cái tội lỗi, ôm lại những cái quá khứ của mình làm đó. Mình đang ở bất nghĩa, vô lương, vô đạo với người này, người nọ, người kia. Lúc đó cái ân hận đó, cái tâm ân hận nó nổi lên. Nó nổi lên là tự mình phát lên sợ hãi, tự mình phát lên run sợ lấy mình. Rồi mới nghĩ tới cái bằng tiền lộ mang vị tư hà giảng. Rồi đây mình chết rồi mình không biết mình sẽ đi về đâu. Nó còn sẽ lấy cái quả khổ tới cỡ nào nữa và nó khổ ở kiểu nào đây, mình không biết được. Do vậy cho nên là ráng mà làm sao cho nó sống. Và rất sợ chết. Đấy, mà lúc đó đó thì tiền lộ mang vị tư hà giảng mà. Cho nên sợ dữ lắm, không biết mình đi đâu. Thì chừng đó mới ân hận. Gọi là giống như là đến cái lúc mà khát nước rồi mới đào giếng á, thì là chừng đó không có kịp đâu. Rồi thì tại hận tạo bất dự tư niên giảng đa chư quá cựu lâm hành quy quát thả bố chương hoàng. Rồi tự tuổi hồi rồi tự tích bốc rằng từ trước giờ mình không lo tu tập, mình không lo làm lành làm phước, làm những việc bất nhân thích đức không, mà bây giờ để lại bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu sự sản nghiệp. Giờ phút này mình còn có hy vọng gì ăn cái gì được nữa đâu, giữ gìn cái gì được nữa đâu, để lại là để lại cho ai? Có người may mắn là để lại cho con cháu, mà có những cái đứa con cháu mà nó hiền, nó lành, nó ngoan, nó còn giữ được chút đỉnh để nó xài. Còn có những cái đứa con cháu mà nó không ngoan, không hiền, mình vừa ngã bệnh là nó vừa làm hết. Thế thì nó đau khổ, nó chua cay biết là chừng nào. Cho nên là tự hờn, tự trách mình là trước giờ không tu. Để bây giờ là đào cắt nước rồi đào giếng là đã muộn rồi. Đâm ra hoảng sợ. Rồi thì học thiên tất vi thức tâm tùy nghiệp như nhân phụ tá cường giả tiên khiên ha. Cái lòng sắc thân này mà nó rớt rồi thì con chim thần thức của mình đó, cái thất đại duyên sinh của mình đã hang, nó bay nó đâu nó đã về nghiệp đó. Mà nếu mình đại nhân ác rồi nữa mình bị cái quả ác trở lại quả ác. Cho nên vì vậy mà người ta làm ác rồi thì lúc mà gần bỏ sắc thân này người ta sợ hãi dữ lắm. Chứ cái người làm thiện người ta không có sợ, ta biết cái chỗ người ta đi mà. Lấy hột quẹt nè. À, học Phật mình phải biết nhiều chuyện lắm mới được. Nó có những cái chuyện mà các vị phải để ý. Dựa vào đâu mà biết rằng là mình làm cái nhân lành sau này mình được cái quả tốt? Dựa vào đâu mình biết rằng là mình tạo cái nhân bất thiện không lành thì mình bị cái quả tiếp sau này vẫn nặng nề, vẫn quả xấu đau khổ? Đây tôi nói ví dụ đây. Hồi xưa người ta lấy lửa có cái giai đoạn mà đây giờ tôi nói cho lấy lửa là cái giai đoạn 1940. Ta làm cái ống bê lớn đây, người ta nhét bông gòn trong này nhá, rồi đốt cho nó trèm trèm, nó cháy cái mặt bông gòn đi. Cái ống nó dài hơn vậy chút cũng được, chừng tắt vậy nè. Rồi ta cầm ở đây một cục đá lửa ở đây, ta nhờ thợ rèn đập cho người ta lấy cái vũa cũ. Bởi vì vũa cũ là cái loại thép cứng, đập cho mình miếng thép dài dài, bề ngang chừng 2 phân, bề dài chừng 6 phân. Rồi người ta mới quẹt vậy nè, đánh dài vào cục đá đây, rồi nó văng lửa vô trong cái ống bông gòn này nó cháy ra. À, đánh lửa đây rồi văng ở đây cháy ra. Rồi mới là lấy cái dây xúc cuộn lại bằng ngón tay út vậy, bằng trên cái bút vậy nè, cuộn nhiều lớp lại, vừa dễ dễ mà vừa sốc sốc. Nó chậm vô trong cái mâm vòng này lấy ra, rồi mới để cái đèn dầu lửa gần bên, không có đèn dầu lửa, dầu đèn dầu phộng, dầu dừa hoặc là dầu mũ, rồi mới làm nè. Làm cái đó phải có nghệ thuật, chứ mà làm không khéo là cái tàn lửa đó bay hết ráo và không có mấy lửa nào. Còn bằng không á thì làm nó không cháy, cho nên mới là cái ngọn lửa nó bốc ra là kêu vô cái đèn trong. Đó là cái cách lấy lửa, bằng cái cách mà đánh lửa như vậy. Còn một cách lấy lửa nữa, tại hơn nữa là một cục tảng đá to, đá xanh to vậy này, với một cái lưỡi liềm lấy hái cắt lúa đó. Rồi lấy cái lon sữa bò hay là cái ống tre chẳng hạn, con vét bông gòn đầy vô, hoặc là cái phấn đúng đỉnh, hoặc là cái bức dừa cũng được, vét đầy ém vô rồi cũng đốt cho nó có cái than kèm kèm. Xong rồi là mỗi bữa khuya 5 giờ là lấy cái ống đó, ha, khi 5 giờ thức dậy là mổ cái chán, chán, chán trong cục đá. Rồi cục đá nó dâng lửa ra trong cái lon, gọi là cái lon bùi nhùi đó, ha. Thì cũng lấy dây xúc, cũng khuỵch ra như tôi vừa nói. Đó là hai cách lấy lửa. Thô sơ nặng nề nhất là cục đá tảng bằng trên cái nón lá để trong nhà với cái lưỡi liềm. Khéo hơn một chút là cầm cái ống trên tay mà nẹt lửa. Và cho tới ngày nay cũng đồng đều với cách lấy lửa mà đây là nhẹ nhàng hết sức buông ra, rồi muốn lấy lửa nữa là nhẹ nhàng hết sức bắt tay. Thế thì cái nhân nó như thế nào, tạo cái nhân nó như thế nào thì cái quả nó tùy theo cái nhân đó. Cái nhân là khẩu, mình lấy một cục đá thật to mình mổ bằng cái lưỡi liềm thì nó cũng ra lửa đấy. Nhưng mà nửa đêm nữa vậy mà tới chừng thức vậy cần lửa là phải lấy một cục đá to với cái lưỡi liềm và một cái lon xù xì vậy ha, mà mổ ra mới có lửa. Là do vì cái nhân á đầu tư cái trí tuệ rất ít, cho nên là cái cách lấy lửa lạc hậu, nó nặng nề vậy không có di chuyển được. Cái nhân của người thứ hai là có tư duy hơn một chút, làm một cục đá lửa nhỏ mình cầm trên tay mình nét về nè, đi đâu đem đi ngoài đồng ngoài ruộng, đi chợ rồi hút thuốc à, cũng đều đem theo được. Là đó là cái nhân mà mình đầu tư cái trí tuệ mình cao hơn, mình có phát minh ra được cái văn minh hơn, cho nên mình lấy lửa có lửa nhẹ nhàng hơn. Thế thì là cái nhân của mình như thế nào thì nó ra cái quả như thế. Cho tới ngày nay năm 2002 lấy lửa cũng là cái cách lấy lửa thôi, mà do tạo cái nhân trí tuệ trong này nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn, khoa học kỹ thuật này nhiều hơn, cho nên cần lửa là lấy lửa một cách nhẹ nhàng, sạch sẽ và nhanh chóng. Từ cái chỗ đó cho nên tôi xin nói đại chúng để ý cái chỗ này. Cái nhân của chúng ta, trong bình sinh của chúng ta làm cái nhân thiện hay là bất thiện cỡ nào thì đời sau chúng ta sẽ có được cái quả báo nó cũng ngang bằng với cái nhân thiện và bất thiện của mình đã làm ra. Giống như mình đầu tư trí tuệ trong cái công việc mà phát minh ra lửa nhiều ít cỡ nào thì sau đó mình cần dùng lửa sẽ có. Mình lấy được cái thứ lửa mà nó nhẹ nhàng hay là nó cực khổ nặng nề, giống như ba cái ví dụ mà tôi vừa nói, cũng cùng là cách lấy lửa, mà lấy lửa nhẹ nhàng nhất và lấy lửa gọn ghẽ là hạng nhì. Còn cái thứ lấy lửa mà cực khổ như là một tảng đá xanh với cái lưỡi liềm để mổ. Do vậy cho nên là cái mà ta làm thiện làm ác á, cái nhân mà của ta làm thiện làm ác cỡ nào á, nó sẽ theo cái quả đó mà nó đáp ứng lại. Thành ra hiện giờ mà chúng ta mà tạo cái nhân lành á, để cho địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại của chúng ta mà nó trở thành ra một cái hột giống lành, thì khi mà thất đại của chúng ta nó tan rã ra rồi, cái thân này mất đi rồi ha, rồi chừng mà cái thất đại đó nó đủ nhân duyên nó hòa hợp trở lại thì nó giống giống như là là cái lửa mà hòa hợp với một cái trình độ cao có khoa học, ra lửa rất dễ dàng qua một cái bật lửa hiện đại của ngày nay. Tức là mình đầu tư vào cái chất liệu nó tốt, cái nhân nó tốt, thì cái lấy lửa cũng là lấy lửa mà rất nhẹ nhàng, dễ dàng, nhanh chóng. Thế thì cái nhân nào ra cái quả đấy? Thất đại của chúng ta khi mà tan rã mà do ta có bồi dưỡng, có xây dựng, có kiến tạo ha, nó tốt rồi, thì khi nó hợp lại nó thành một cái quả an lành, tốt đẹp, nhẹ nhàng, nhanh chóng, giống như đã đầu tư làm một cái hộp quẹt hiện đại ngày nay, lấy lửa không còn khó nữa, lửa tốt, gọn, sạch, nhanh. Cho nên cái lý nhân quả mà chúng ta chuyển cái nghiệp là vậy đó. Cái nghiệp của chúng ta chuyển rồi về cái nghiệp đó mà nó hợp, mà nó ly. Ly thì gọi là diệt, mà hợp thì gọi là sanh. Cái lưỡi liềm và cục đá, ly thì cái lửa diệt, mà hợp lại rồi mỏ nó chẳng về với cái lon bùi nhùi thì cái lửa đó sanh. Rồi cầm một cái ống trên tay cũng vậy, không khởi không nẹt thì không có lửa, khởi nẹt thì mới có lửa, nhưng mà vẫn cực nhọc khó khăn. Còn bây giờ ta tạo với nó cái điều kiện tốt, cái nhân duyên tốt thì lấy lửa ra dễ dàng. Cho nên là cái nghiệp thiện hay bất thiện của chúng ta tạo, nó giống như những cái ví dụ mà mình lấy lửa vậy. Mình tạo cái nhân lửa, tạo cái nhân để lấy lửa, hiện đại hay là lạc hậu, nặng nề hay là khó khăn. Cho nên trong kinh dạy là trong lúc mà mình ăn hiền ở lành ha, mình làm những điều phải, làm những điều thiện đó, sống nhẹ nhàng an vui, và tới chừng cái ngày chết không có âm hận, không có đau khổ, và cũng nhẹ nhàng an vui như vậy. Và sau này mà nó trở lại là một cái thân thất đại ngũ uẩn nữa, nó cũng trở thành cái chất liệu tốt. Chất liệu đó nó trong sáng. Do vậy mà cái con người mà thọ dụng cái thành quả của một con người rất có phước báo, nhẹ nhàng an lạc. Vì vậy mà hiểu được như vậy rồi này, chết không có sợ lắm, mà sanh thì cũng không có mừng lắm. Lẽ tất nhiên là theo cái chân lý của vũ trụ thì sanh trụ dị diệt, thì sanh là mình phải sanh thôi, trụ là mình phải trụ thôi. Còn dĩ là theo quy luật, và diệt là cũng là lý đương nhiên, phải tu tập như vậy. Các vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Này thì nam tử ví như cây độc, rất rễ có thể giết chết người. Thân cây, vỏ cây, bông trái, hạt cũng đều có thể giết chết người. Thân ngũ ấm của chúng sanh trong 25 cõi đều có thể. Cái thân của chúng ta gọi là thân ngũ ấm đấy. Trong 25 cõi đều có thể hại chúng sanh. Nói trong cái thân ngũ ấm chứ, sắc thọ tưởng hành thức. Chứ cái thật là nó như thế này, nó là một phần của vật chất, một phần của tâm sở, một phần tâm vương, và một phần của tâm bất tuân ân hành. Hợp lại năm cái phần đó nó thành ra cái thân gọi là ngũ ấm. Cho nên nếu mà các vị mà học di thức là các vị để ý luôn cái từ đó. Sắc tức là phần vật chất, di thức học gọi là sắc pháp. Còn thọ tưởng là cái loại tâm sở, 51 món tâm sở. Còn hành đó là cái loại gọi là tâm bất tương ứng. Bởi vì hành nó không có cái cụ thể nào để nói cái chỉ nó ra được là cái gì, mà nó là do ba, do tâm dương tâm sở để sắc pháp hòa hợp lại, mà nó có cái giả danh để kêu để gọi vậy thôi, chứ nó không có là cái gì hết. Còn thức thì nó thành là bát thức tâm vương. Thế thì thức là tâm vương, mà thọ tưởng hành là đại để là tâm sở, và cái món sắc quẩn là vật chất, là sắc pháp. Cho nên mình nói rằng cái thân ngũ ấm là thân ngũ quẩn, chứ kỳ đặc là cái thân đó là nó gồm cả tâm vương, tâm sở, sắc pháp và tâm bất tương ưng hành. Mà trong cái duy thức đại thừa bất pháp, duy thức học các vị đã học đấy. Cái phần mà thọ, chữ thọ đây có nghĩa là khổ thọ, lạc thọ, xả thọ trong con người của chúng ta. Tưởng, tưởng là một loại tâm sở, xúc tác ý thọ tưởng tư. Thành ra mình có cái phần ngũ ấm mà, thì tức là có, nó tổng hợp cái tâm vương, tâm sở, sắc pháp và tâm bất tương ưng, nó thành ra cái thân này. Mà có cái thân này mà nếu mà không khéo tu tập thì nó sanh ra cái chứng bệnh là quý tử tham sanh. Mà thường tư duy quán chiếu cái phần ngũ ấm hòa hợp này, mà cái thực tướng của nó là tướng vô, ví dụ vậy ha. Ai mà thường quán như quyển tâm a đề thì nó sẽ không còn kinh nạn khổ sở gì quý tử tham sanh. Này thưa nam tử, ví như phận nhơ nhiều hết đều thối cả, thọ sanh dù sống muôn tuổi hay là 10 tuổi đều khổ như nhau. Khổ hết à? Có cái thân trong 25 cõi là đều khổ hết. Dù sống lâu hay là sống ít cũng đều khổ hết. Đấy là Đại Bồ Tát trụ nó kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát thấy sanh là khổ. Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát lão khổ như thế nào? Thế thì quán sanh khổ rồi, giờ phải quán lão khổ đây. Bồ Tát thấy rằng sự già yếu, nó hay ho hen, nó hay năng ngực. Như tôi nói đây là mấy lúc nay về tôi nghe lại cái băng tôi biết á, cái tiếng của tôi nó khàn rồi. So với mấy năm trước cái tiếng nó khàn rồi. Đó là biểu lộ của già yếu và hay ho hen. Và nếu mà bữa tối mà ăn đại để là ăn một trái chuối già buổi tối ha, hoặc là ăn một trái xoài cát ngon mà ăn buổi tối á, là tối ngủ nó đều nó ngăn cái ngực, nó làm nó muốn vỡ cái lồng ngực ra, thở không được, rồi phải ngồi dậy, phải thức dậy, rồi phải đi, rồi phải thể dục từng tiếng và tiếng hồ nó mới tụt xuống được, nó mới hết ngăn. Già yếu là vậy. Cho nên cái tuổi già là ăn phải rất dè dặt, chứ không nó ngăn ngực. Nó ngăn ngực, rồi nó tức ngực, rồi nó đầy hơi, nhức mỏi tứ chi, sức lực suy tàn, lụm cụm chân đi. Có người đứng thì được, lớn tuổi rồi đứng thì dễ hơn, mà ngồi xuống là đứng dậy không được. Lệnh cụm chân đi mất mờ. Đấy, tôi xài cái này là biết rõ quá rồi, rõ hơn ai hết, chính mình cụ thể. không có cô Phật tử bên Mỹ cô gửi về 4-5 cái thứ này, 2-3 cái kiếm, bởi vì cô tìm kiếm giờ cứ sờ thoải mái không sao. Mắt mờ tai lãng, trí nhớ kém đi, trí nhớ tôi giờ kém dữ lắm á. Cho nên là bây giờ mà giảng mà nếu có cái gì đó nửa chừng mà nó quên là không có lấy gì là lạ hết, trí nhớ kém đi. Nhưng mà tỏ như tôi vậy cũng còn đỡ chứ, một thầy nữa là bạn tôi học lớp mà giờ ở chùa Giác Ngạn nè, không lại giỏi trong bằng tôi ngồi chơi hỏi câu trước quên câu sau, hỏi câu sau quên câu sau, nghĩa là quên lúc lúc hết trò chơi hỏi rồi hỏi nữa, nói rồi không hỏi nữa, vậy quên tất cỡ vậy á. Tuổi tôi á cứ nhớ kém đi, tán chuyện không còn, mất hết sự an vui thơ thới. Cả như tôi thì giờ còn an vui thơ thới được là tại vì tôi bất cần, cuộc đời này không còn thất cần gì nữa đó. Cho nên là bình thường thì là viết nè, viết bài liệu này cho các vị nè, rồi thì mở mắt rồi thì mỏi chân thì là cứ đi dạo dạo vòng vòng theo cái miếng vườn mà tôi đã tạo ra, bây giờ đủ chỗ đi rồi, đi tới luôn vậy. Rồi thì nó hết mở mắt rồi, nó hết nặng đầu rồi thì vô dứt nữa, đã để vậy cho nên là không có vẫn còn được cái nào thôi. Còn ngoài ra công danh sự nghiệp gì không hề có để tâm tới. Còn giờ nghèo thì Phật tử nói đúng là Phật tử giờ ta ủng hộ thì cũng cỡ này rồi thì chắc là không có gì đáng lo. Cơm gạo rồi thỉnh thoảng có, mừng tới cho tại đây, tương trao rồi cũng có, rau cỏ cũng có ha, tiền bạc cũng lên ra nên là có Phật tử mới đưa về 200 đô nó thị nè. Gọi là tuệ đức sao mới về 200 đô mà nó viết vài chữ không sao, không lấy luôn. Người ta tự tin ha, tin nhau rồi là ta gửi về mà không cần chữ. Đấy, học trò của tôi là cư khôi vậy đó. Cho nên là la vậy thì không có chuyện gì mà phải lo giàu nghèo đói khổ rồi. Cho nên là người nào đó thì mất hết sự an vui thôi nói, chứ còn cỡ như tôi thì còn thậm chí vui hơn nữa. Vui hơn là vì sao? Là vì thấy rằng mình gần chết rồi, không còn gì nữa để sợ. Tuổi này đại hôm nay tôi có một cái thầy này nè, thầy này thì hồi trước là cũng là cỡ như là học trò mình, nhưng mà bây giờ ta lớn tuổi rồi mình không nói vậy nữa. Năm nay mới 61 tuổi, ta ăn đã tới hôm tháng giêng hai vậy đó. Thì tôi cũng có sách bộ sách trà gì tôi cũng tặng anh, gọi là chúc mừng đã tới. Thế bây giờ mới năm nay là 61 tuổi là ảnh đi ông lại rồi, đi rồi 61 tuổi đi rồi, vĩnh viễn xuất cảnh rồi ha. Tôi ra lệnh ở trường tôi đó làm cái tàng hoa vậy đi cho ảnh này, gọi là đưa ảnh lên đường xuất cảnh vậy thôi, vĩnh viễn vậy. Thế thì cỡ cái tuổi nhọc trò mình mà người ta còn đi như vậy thì còn cỡ mình thì còn được mấy năm hơi, cho nên không có vụ lo lắng và sợ hãi, hết sức an lành, càng không có vụ đi quyên tiền để mà cất thiền viện, là cất chùa, cất tháp cũng có. Tháp thì không cất rồi, cho xác rồi. Chùa thì mình bây giờ đây mà mình tu không xong thì cất chùa nữa để cho ai, ai tu hơn mình kiểu nào nữa chưa chắc. Mà nếu người ta tu hơn mình nữa là người ta ở ngoài gốc cây, ở ngoài bờ bụi, ở ngoài con hang núi chứ người ta có cất chi. Do cho nên không có dự định quyên tiền cất chùa, không có là quyên tiền để tạo tượng Phật, không, vì trong tượng không có Phật. Nói gì vậy đó thì còn gì sợ nữa chứ, hết chỗ sợ. Do vậy cho nên còn được thờ thái, rất thờ thái, vì mình không bao lâu chết. Các vị mà lớn tuổi là các vị cứ mà tin tưởng như vậy đi là các vị sướng à. còn có bao lâu nữa đâu mà sợ. Tuổi trẻ đó thì người ta còn lo tương lai, mà còn con còn cháu được lo chữ ái nha. Sau này là học về ái rồi, có cái đoạn ái thì ghê lắm. Tất cả những người khổ là do ái, ghê gớm lắm. Ái tiền, ái bạc, rồi ái con mà ái gái ít, ái trai nhiều, rồi ái cháu ngoại ít, ái cháu nội nhiều, rồi ái cháu nội rồi phải lo cho cháu nội, rồi cháu nội rồi lo cho cháu cố, chết, chìm trong cái ái đó. Cho nên là học đạo là phải tập, đừng thương ai hết. Mà thương tất cả. Thương tất cả mà đừng thương ai hết. Như vậy là mới được. Cho nên là nãy cái cậu Tự Đức nãy về hỏi tôi thì nhớ tôi nói không nhớ. Nhiều người lắm tính toán gửi tiền cho vậy nè nè nè, chẳng hạn như cúng vậy nè, ai muốn gửi như gửi cho, không có nhớ. Bởi vì cái nhớ đó nó có cái hậu quả gì lắm lắm. Cái người mà cho mình 100 ngàn Việt Nam á, thì ta nói có cái mình nghe, có cái mình không nghe, hiểu vậy thôi. Mà đưa 100 ngàn đô là nói bậy mình cũng nghe. À, chết là chỗ đó. Nói bậy cũng thành phải mình cũng nghe. Mà cái cậu Tài Đức này nói, mà mình nghe vậy là chết rồi, không còn là từ thông nữa rồi. Cái ông Tài Đức này nè, nếu mà nghe vậy là chết rồi, không còn là từ thông nữa. Cho nên không cần nghe. Cho nên là tiền nhiều cũng vậy, mà tiền ít cũng vậy. À, phải tập cái đó. Chứ nếu mà nhớ cái người mà cho 100 ngàn đô mà nhớ, còn người cho 100 ngàn Việt Nam không nhớ. Cho người cho 100 ngàn đô thì nói gì cũng nghe, người mà cho là 50 ngàn Việt Nam là nói gì cũng không nghe, thế là hư thầy hết rồi. Cái đó có thiệt đó nha, có thiệt đó. À, coi như tôi giờ cứ việc đưa tiền vô không có coi cái tên ai hết, cứ việc coi tiền thôi à. Coi tiền như này góp cái góp vô để nó thầy cài vào thầy cài cho chồng biết tên, biết tên này nữa là đệ tử nó đòi bậy bạ cũng ừ sao, nó học đạo ba sột ba sệt rồi nó làm cái dấn mình nó kiểu bậy bạ vậy, giờ mình cũng làm sao. Cho nên nhiều đệ tử có dấn suối suối mình làm, thầy phải cất cái thiền viện có chừng 10 tỷ người ta mới nể chứ. Còn thầy là mang cái danh thiền sư mà thầy giảng đạo, đáng giảng thiền ngon vậy mà thầy không có thiền viện 10 tỷ, sao ta nể thầy được? Ha? Ờ vậy hả? Vậy là đưa thầy, phụ gấp cho thầy đi. Thế là nó xuống quẩy mình vậy đó, rồi mình giác mà lên mình đi khắp cả Âu, cả Mỹ, cả Úc, cả Phi, kiếm cho được 10 tỷ về làm cái thiền sư để cho thầy được con lành. Thế thì chết thầy rồi. Chứ còn kể như tôi giờ nó nói tu thiền đâu có phải là có cái nhãn thiền viện mới gọi là tu thiền. Cho nên là tụi con xuống vậy không được. Dạ. Ngồi là đâu? Không làm được vậy. Không làm gì được. Ngon bằng thiền sư của Trần Nhân Tôn, Trần Thánh Tôn, Trần Thái Tôn không? Nhà vua đó mà lập cái trúc lâm điện tử mà bây giờ còn được cái gì? Và bao nhiêu người nối nghiệp của Trần Thái Tông, của Trần Nhân Tông. Bây giờ tụi con bảo rằng là thầy phải đi quyên từ Úc sang Phi, từ Âu sang Á. Rồi để làm cái đó, để làm cái gì? Ai tu hơn? Thầy tò mình. Mà thầy tò mình còn chưa được giải pháp gì hết. Dạ gì mà suối thầy đi sắp mê ly mà đi quyên như vậy là thiếu thầy rồi. Dạ vậy cho nên là chỉ cần coi tiền có nhiêu, đủ ăn chưa, đủ ăn là đã mừng rồi, là tự tại vô ngại. Thế còn đây mà đi xin tiền làm cái gì, chuyện đó để làm cái gì? Không xin. Tiền đó làm hư thầy. Bây giờ Đại Bồ Tát trụ Đại Thời Đại Niết Bàn quán sát về ảo khổ rồi ha. À, lười biếng nè, khu khe nè, do vậy cho nên bị người xem thường, khinh rẻ. Có nhận được chút ân huệ nào thì đó chỉ là tình thương lôi rớt. Cái này là sự thật á. Cái tuổi già mà nhận được chút tình thương nào đó là tình thương lôi rớt á. Có những cái đứa con mà nó lo là gì? Nó lo bổn phận. Bổn phận con là phải lo cho cha mẹ, chứ cha mẹ mà bệnh lâu ngày quá làm cho con khổ sở vô cùng. Thậm chí có những người con ở ngoại quốc, ở bên Pháp, ở bên Mỹ mà phải bay về, phải phiên nhau mà bay về mỗi tháng mỗi người con mà năm này qua năm kia vậy, nó buồn lắm. Nhưng mà có cái là mình không chết thì nó là sao vậy? Thành ra nó vẫn chi tiền, nó lo cho mình. Nhưng mà nó lo đó với cái tình thương đó là tình thương rơi rớt. Nó buồn, nó nói sao ba không chết. Thiếu gì người chết rồi sao phải chết ngon lành quá mà ba kéo dài hôm nay là mười mấy năm rồi mà ba không chết. Cái đó là gọi là tình thương rơi rớt là vậy. Còn có đứa nó nói à, bây giờ thì nó không cần cho tiền, ở đâu đó thì ở. Ở đâu ở, ở chùa nào cũng được, làm công quả chùa gì đó sống vậy thôi. Nhưng mà nếu mà ba chết và má chết là tôi đem về tôi để 7 ngày. Hỏi chi vậy? Để làm đám ma, bởi vì bạn bè con nhiều lắm. Chú cha nghe cái đó mệt vô cùng đó nha. Bạn bè nó nhiều cho nên nó lấy xác mình đem về làm đám ma. Nó đi cho người ta, bạn bè đông lắm. Còn bây giờ thì má muốn ở đâu mà ở, ba muốn ở đâu mà ở. Nhưng mà ba không được cho xác, má không được hiến xác. Là vì con cho má biết rằng khi má chết con sẽ lấy xác về để 7 ngày. Lý do là con đã giao dịch rất nhiều, con có địa vị trong xã hội cho nên con phải làm đám ma. Thế là tình thương rơi rớt chứ không phải là tình thương thiệt gì đâu. Và có người để cha mẹ trong một cái buồng kính. Tới bữa nhờ các cái chị ở đó giúp việc đó, nấu bưng cho thao cơm để vô cái rẹt trên cái giường của ba đó. Ông ăn đi. Hay rồi ông này ông lấy đường ông mà mời ông bưng cái tối vậy rồi ông múc ông ăn sao mà ăn vậy. Đó là sự thật mà tôi đã thấy thật và biết thật. Tại vì mình tới nhà người ta mình không thấy người ta có người bệnh vậy. Nhưng mà sau 12 năm rồi đó là ta phát lên ta nói giờ ta làm cái đám ma của ông già ta. Ông già ta mất. Mà hồi đó giờ hỏi sao mình lại đó mình thăm hoài mà mình không thấy ông già. Mà giờ là ông già mất mà mình phải đi đám ma bởi vì cái bà này, ông này là thí chủ của nhà chùa mình. Thế thì mình phải kéo nhau đi hỏi chứ hồi đó giờ ông đâu nữa, ông tôi buồn á. Trời, bà tôi buồn á. Đẩy cho cái rau cái tô đó vậy đó rồi tự ăn. Tuổi già ghê gớm như vậy đó. Do vậy cho nên đừng có ham lấy cái tuổi, lấy cái phúc đức, cái trí tuệ. Mình sống tới cỡ nào, mình hưởng tới cỡ nào, rồi mình phải lo cái thân của mình. Mà ở đây có một cái bà lão mà nói câu tôi rất là vừa ý. Bà tám mấy tuổi rồi, bà đi tới bác sĩ, bà nói rằng bà bệnh vậy hay khó chịu vậy. Rồi bác sĩ coi, bà dặn rằng bác sĩ coi nhắn trị được, nó giảm đau thì cho tôi thuốc gì đó thì cho, mình khỏi cần nói tên cái bệnh đó cho tôi biết để làm gì. Không cần nói tên. Bởi vì bà không có sợ bất cứ bệnh gì cũng được. Nếu sách chết càng gọn càng hay. Vì vậy cho nên hiện giờ là hơi khó chịu, tôi nhờ bác sĩ trị. Thì nhắm cho thuốc được thì cho, còn bà cho không được thì cũng khó cần nói tên chứ. Bà nghe giảng ở đây nè, bà huấn luyện bà như vậy. Cho nên đừng thèm sợ, đừng cần nói tên. Bệnh gì cũng được. Bây giờ thì bác sĩ người ta khám phá ra, người ta đặt cho mỗi cái bệnh cái tên, thì chứ còn cái cỡ như là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, ông cố, ông sơ đây đó. bệnh không có nói tên. Thầy thuốc cứ về bắt mạch vậy là dựa trên phù trầm trì sát hoặc sắc hư thiệt sao? Bắt rồi thì nói trúng không trúng là tật. À, rồi cho uống lành không lành là chết. Mà khỏi cần có tên. Có sao đâu. Lành không lành chết có sao đâu. Không có tên. Mà cũng vẫn được chết như thường. Bây giờ nói tên nghe khủng khiếp. Tôi nói các vị đấy là hội ông bà chúng ta đó mà. Bệnh không có nhiều tên. Cứ như là uống thuốc vậy đó, cứ dựa trên phù trầm trì sát hoặc sắc hư thiệt vậy. Hàng thật hư nghiệp vậy đó, hốc thuốc. Hết thì hết, không hết thì chết. Không cần có tên. Này thiện tên nam tử, cái tử già ví như là hoa sen, tươi tốt đầy ao, ai trông cũng ưa thích. Gặp trận mưa đá tất cả đều tan tác sơ sát sơ. Tuổi già nó phá hoại cho nhan sắc tráng kiện tuổi trẻ, như mưa đá hủy hoại hoa sen kia vậy. Đấy, tuổi già là hết rồi, còn gì. Xe gãy trục không dùng được việc gì, tuổi già cũng không dùng được việc gì như xe gãy trục vậy. Cách đây 15 năm có bà thăm tôi, bà sắp cho chừng 4 trái xoài vậy. Mà bà đi không, bà đi hồi bà nó mệt. Tôi giờ tôi cười tôi nói chèn, có 4 trái xoài vậy mà bà đi mệt sao không mệt. Thế ra bây giờ thì tôi mới biết rằng là nếu như thật sự mà cho tôi sắp mà cỡ chừng 5kg, 10kg gì mà đi khúc vậy nó cũng bị mệt như vậy. Tuổi già có khi sách cỡ chừng 3kg cũng không sách nổi. Giống như xe gái trục không dùng vào được việc gì. Nhà giàu thất bảo đầy rơm kẻ cướp vào nhà, bao nhiêu ngọc ngà châu báu đều mất hết. Tuổi cá niên sung mãn sắc đẹp, diễn kiều cái giặc già nó đến nó chiếm đoạt, anh hùng phụ nữ cũng không còn. Già đã chiếm đoạt hết. Người nghèo cùng túng thiếu ham muốn ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ xa hoa không thể được. Tuổi già suy dù tham muốn hưởng thụ ngũ dục thỏa mãn vọng tâm cũng không thể được. Muốn không được gì nữa hết á. Cho nên ngồi đó mà nhớ lại những cái thời huynh liệt, nhớ lại cái lúc mà gọi là văn mất một thời ha, thì chỉ càng đau khổ mà thôi. Cho nên là học cái chương mà quán về lão về già này là người học đạo quán cái đó để mình đừng có ước ao như vậy, đừng có mơ tưởng. Đây cái câu này hay lắm này: như con rùa ở trên đất cao thường nghĩ đến nước, cũng vậy người đã già suy khô héo mà lòng thường nhớ tưởng cái khoái lạc ngũ dục thở tráng liền. Này ước mơ vậy, nhớ lại là thở tráng liền. Mà mình có học có tu, mình quán chiếu rồi, mình không cho nó nhớ lại cái thở quanh liệt cái thời tráng liền, để đừng làm như con rùa ở trên khô luôn luôn lúc nào cũng nhớ nước. Như vậy là thiệt thòi lỗ lã và đau khổ thôi. Phải thấy già rồi đi tới bệnh rồi tới chết là một chuyện rất bình thường, thì nó mới bớt đi cái đau khổ. Nếu như cây mía bị đem ép bã sát không còn vị ngọt, cũng vậy tráng kiện sắc đẹp bị cái già nó ép thì không còn ba cái thứ vị, đó là vị xuất gia, vị học đạo và vị tọa thiền. Già là xuất gia không được. Cho nên trong luật là hơn 60 tuổi là không cho xuất gia. Và học đạo cũng không nhớ. Trí tuệ không còn minh mẫn nữa. Và tọa thiền thì có người còn tọa nổi, có người tọa không nổi. bị cái già nó ép hết. Nếu như trăng tròn, ban đêm tỏa sáng, ban ngày thì không. Cũng vậy, tráng kiện, hình mạo, nở nang, xinh đẹp, già. Thể khô gầy, tinh thần lu mờ, kém nhớ mà dễ quên. Già là học thuộc lòng không được, mà rất là dễ quên. Nếu như cây treo leo bờ sông, nếu gặp gió to ắt sẽ đổ ngã. Đến tuổi già nuôi ắt chẳng còn lâu, chắc chắn là sẽ chết. Ngàn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, chuyện tích tích thì lấy sinh, hà nãy yên nhiên không quá. Cái tuổi già này là cái vô thường nó kề cận bên ta, giống như là cây to mà đứng bên bờ ao bờ sông vậy. Giống như cái dây mà thòng xuống giếng mà bị chuột nó cắn đứt từng tao mới sợi dây thừng nó cắn đứt từng tao vậy đó, còn rất là mong manh. Cây bên bờ dây mà giếng chuột cắn như vậy là không còn bao lâu. Này Địa Nam Tử Đại Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán sát bệnh khổ như thế nào. Nếu như mưa đá làm tàn hại lúa mạ hoa màu, đặc bệnh nó phá hoại sắc đẹp an vui và những hy vọng vàng son thích ý trong cuộc sống. Nếu như người có đối địch quán thù, tâm thường lo âu sợ sệt, tất cả chúng sanh thường bị bệnh khổ rình rập, hằng lo lắng sợ sệt phòng ngự, nhưng chẳng mấy lúc được an tâm. Ai cũng có bệnh hết, chẳng qua là bệnh khác nhau, chứ tất cả mọi người đều có bệnh. Qua hoàng lắm mới có một vài người, một vài phần ngàn số người già 70-80 tuổi mà còn được khỏe, không có bệnh ngặt, không có bệnh ngặt thôi. Chứ còn cái chuyện mà già suy rồi đi nó hơi mỏi, nó lụm cụm rồi nó mệt rồi nó nhọc, vẫn coi là một thứ bệnh. Thành ra ai cũng có bệnh. Nếu như tài tử gia nhân sắc nước hơn trời, sao một trận phân toán hải hùng bằng ít thích của tình địch. Mắt thì mù, mũi thì xẹp, môi thì hở, răng thì loài sĩ, thân hình trừ tỷ dây dây vuột trông như bộ xương khô. Người người trông thấy kinh hãi, rén ghê không dám lại gần. Cũng vậy con người thời huynh liệt, lịch lãm oai phong, thiên hương quốc sắc, khi bệnh hoành hành mất tất cả, người ta chỉ còn khóc than trong tuyệt vọng. Biết bao nhiêu người thì nó hành hạ rồi, mất hết cái gì oanh liệt thời thơ ấu, thời trẻ trung. Nếu như cây chuối, cây tre, con ong, con la, hễ có trái đẻ con thì chết. Cũng vậy, người có bệnh thì sự chết đã tới nơi. Ví như ông chúa, kiến chúa, trâu chúa và chúa tể, hễ khởi hành đi đâu thì toàn thể thuộc hạ đi theo không rời. Sự chết trung thành với bệnh khổ, thường đeo sát bệnh khổ không rời. Bệnh đời đi tới chết. Này Địa Nam Tử, nguyên nhân bệnh khổ nhiều vô lượng, không thể kể hết. Đây là cái thấy của Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán sát bệnh khổ là vậy đó. Này Địa Nam Tử, thế nào là Đại Bồ Tát trụ tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán sát tử khổ? Cái này là tôi nhắc lại cho mình học cái này, tức là mình học tứ đế đấy. Khổ đế nó có khổ khổ, hành khổ, quả khổ. Rồi chia nhỏ nó ra, nó thành ra là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái định ly khổ, quán tán hội khổ. Cái này mình đang học tứ đế rồi. Bây giờ này là nam tử thế nào là đại đề tất tu hành kinh đại niết bàn, quán sát tử khổ, sự chết đốt cháy tiêu hoại tất cả, chấm dứt tất cả, như quả tai khởi lên, không một thứ gì tồn tại ở nhân gian trừ cõi nhị thiền trở lên. Sự chết hủy diệt tất cả chỉ từ Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn, vì thế lực của sự chết không làm lay động đến được. Tu học đại thừa đại niết bàn, sự chết không làm lay động tới được. Còn bằng không thì sự chết nó đốt hết, nó giống như là đại tam tai á. Đại tam tai lửa nó đốt tới cõi có nhị thiền, quả tai nó đốt tới cõi nhị thiền. Còn Bồ Tát trụ đạo thừa đại niết bàn thì không sợ. Tôi nói cái này là không sợ là vì sao? Để ý cái chỗ này nè. Bồ Tát mà tu học đạo thừa đại niết bàn mà cái tâm mình mà an trụ ở trong cái chánh pháp này á, thì Bồ Tát này sẽ thâm nhập về cái giáo lý Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, Niết Bàn thường trụ. Còn như cái thân ngũ quẩn ở trong 25 cõi này đó, qua cái nhìn bằng phở nhãn của Bồ Tát á, thì nó là cái thực tướng của nó là tướng vô, là không có gì. Do vậy cho nên Bồ Tát nghĩa là thấy rằng cái sự sinh diệt diệt sanh này là như phù vân tụ tán, hợp rồi tan, tan rồi hợp, mà cái phù vân nó không hề mất. Vì nó không mất cho nên Bồ Tát không có sợ mất. À, do vậy mà Bồ Tát nghĩa là trụ đạo thừa đại niết bàn thì vẫn có sanh, vẫn có già, vẫn có bệnh, vẫn có chết như nhiều người, nhưng mà Bồ Tát không hề bị nó làm lay động, nó làm khủng khiếp, sợ hãi và khổ đau. Đấy là để ý cái chỗ đó. Cũng như Đức Phật của chúng ta vẫn có sanh ra, vẫn có lớn lên, vẫn có già, vẫn có bệnh và vẫn có chết ở tại rừng Câu Thi Na. Nhưng mà đương nhiên là Đức Phật của chúng ta đã không bị cái tử, cái sinh lão bệnh tử này nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho đau khổ. Là tại vì các ngài, các vị thấy rõ cái tính cách duyên sanh như quyển của hiện tượng vạn pháp duyên sanh. Tuy nhiên là cái thực tướng của nó là tướng vô, cái bản chất của nó là phất đại, dù có tụ có tán mà không bao giờ mất. Do vậy mà không có sợ. Cho nên chúng ta phải tập thấy là thất đại tan rã, rồi thất đại sẽ hợp lại. Giống như tôi nói với thầy lửa, tan rã, mất đi, rồi mất đi, rồi lửa sẽ hợp lại. Sự hợp tan, tan hợp vô cùng, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà lửa vẫn hiện hữu với thời gian vô tận. Tự nhiên quán chiếu như vậy thì ta mới là không sợ mà thôi. Khi tử tai khởi dậy, tất cả đều trôi và ngập lục từ cõi tam thiền trở lên, vì thế lực của tử tai chẳng đến được. Sự chết có thể nhận chìm mất tất cả trừ Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn. Khi bông tai nổi lên có thể thổi sập và bay tất cả chỉ trừ cõi tứ thiền, vì thế lực của gió không đến được. Sự chết tiêu hoại tất cả trừ Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn. ca với Bồ Tát xưa bạch Thế Tôn, cõi tứ thiền kia do duyên cái gì mà gió không tàn phá được, nước không ngập chìm được, lửa không thiêu cháy được? Phật dạy này, thiện nam tử, cõi tứ thiền kia không có quá hoạn nội thân và ngoại cảnh. Cõi sơ thiền có quá hoạn, trong có giác quán, cho nên ngoài có quá hoạn là quả tai đó. Thường thường mình gọi là tôm tai đó mà. Đại tôm tai, biểu tôm tai là của các cái thầy bói toán trong thế gian á. Ví dụ như tuổi thân tứ thìn thì năm dần, năm mẹo, năm thìn ta gọi là tam tai. Năm dần là đầu tam tai, năm mẹo là giữa tam tai, năm thìn là cuối tam tai. Năm tỵ dậu sửu thì hợi tứ sửu là tam tai. Năm dần ngọ tức thì thân dậu tức là tam tai. Ví dụ người ta nói như vậy đó. Cái chữ tam tai nó không hại, cái đó không có gì thật hết. 12 năm ai cũng có một lần như vậy, thế thì chẳng lẽ tam tai là chết hay sao? Cho nên cái này trong hàng Phật tử của chúng ta còn nhiều người rất sợ cái tam tai đó. Nhưng mà tôi nhắc ở đây, tôi nói vậy để tôi nhắc cho các Phật tử đừng sợ cái tam tai đó. Mà cái từ tam tai trong Đạo Phật đây là thủy tai, quả tai, phong tai. Ví dụ nước lục bây giờ đây này, nghe nói bên Trung Quốc là ha, đang lục chết bao nhiêu trăm người. Bữa hôm trước thì lục ở bên Liên Xô, bên Nga. Rồi trước nữa thì lục bên Pháp. Rồi bây giờ đây mới nghe Trung Quốc là có sụp đất chùi nữa ở tỉnh Thiểm Tây, tỉnh gì đó. Trong đó có tỉnh Thiểm Tây ha, Hồ Nam. Thế thì là cái nước lục qua ta gọi là thử tai, mà quá hoạn ta gọi là quả tai, còn gió bão ta gọi là phong tai, cái đó mới gọi là đại tam tai đó. Còn tử tam tai trong Đạo Phật đó là gì? Là đau binh tai, cơ cẩn tai và tật dịch tai. Đau binh tai là đại tam tai đó. Nước mình bị 30 năm đấu tranh chết chóc dữ tợn, cơ cẩn tai là 1940 có những thời gian mà Nhật Bản nó làm đói chết bao nhiêu triệu người ha. Tật dịch tai thời xưa tật dịch đã có những cái bệnh mà cholera, bệnh dịch tả đó ha, chết dữ lắm. Nhưng mà bây giờ thì y tế là giỏi rồi, bây giờ nếu có là ta dập tắt nó được. Cái hồi đó là nó chết cả làng này qua làng kia. Thế thì là cơ cẩn tai, tật dịch tai và đau binh tai gọi là tiểu tam tai. Còn phong tai, quả là do nội tâm của mình. Sơ thiền mình còn tu cái định gọi là ly, thế thì bên trong mình còn có cái tu tập. Mà mình tu tập đó có lúc mình thành tựu thì mình khỏi được những cái quá hoạn của tam tai. Nhưng mà có những lúc mình không thành tựu, có nghĩa là mình thua, coi như đã có đánh giặc thì có lúc thắng có lúc thua. Mà lúc thắng thì là tất nhiên mình yên, mà lúc thua thì là tất nhiên là phải tan nhà, phải mất nước đó chứ. Đó, vì vậy cho nên sơ thiền có quá hoạn, trong có vui mừng, cho nên là ngoài thì có thử ta. Sơ thiền trong có quá hoạn, trong có giác quán, cho nên là ở ngoài thì có quả ta. Quả ta nó đúc được là do bên trong nội tâm mình còn có giác có quán, mình còn tu cái định ly, sơ thiền mình tu ly mà, tu cái định ly nghĩa là viễn ly, do vậy mà nó có ra cái sân hỷ lạc, nó sân ra cái hỷ lạc. Thế thì là cái lúc nào đó mà cái định mà thiền định mà ly mà mình không còn thánh được nữa thì đương nhiên là cái quả tai nó sẽ xâm chiếm thôi. Mà ở đây quả tai đây là không phải là chưa có phải là nói cái lửa mà nó cháy thật ở ngoài đâu nhé, mà là cái lửa này là cái lửa sân, lửa phẫn nộ của tâm hồn mình. Mình muốn tu cái định ly, dưỡng ly tất cả, nhưng mà mình không thành tựu trọn vẹn được. Một lúc nào đó mình còn lại những cái ưu tư, những cái sầu muộn, những cái ngã sở hữu nào đó. Thế thì là cái quả tai, tức là cái tánh nóng giận, cái tánh mà chấp ngã sở của mình nó còn nổi lên. Thế thì cái đó là tôi gọi đó là quả tai, nó đốt cháy tới sơ thiền là vậy. Ở trong mình còn có giác quán, có nghĩa là mình còn phải tu, phải quán chiếu. Mà quán chiếu thì có khi thành công trọn vẹn, mà có khi không thành công trọn vẹn. Mà lúc nào mà không thành công trọn vẹn thì quả tai vẫn bị đốt như thường. Nói cái khác là mình còn tu, mình còn quán chiếu, mình còn định là viễn ly thì mình thành công tới lúc nào đó. Có lúc nào đó bất chợt chấp ngã sở hữu, chấp ngã tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng gì đó đổi lên, thế thì là cái thiền định mà cái đề tài mình quán ly đó mà nó không còn giữ vững được nữa. Thế là cái tâm sân hận, cái lửa nóng nảy nó bừng bốc lên, nó đốt cháy. Vì vậy mà ta gọi là sơ thiền còn bị quả tai là vậy. Trong mình còn có giác quán. Còn tư nhị thiền thì là có quá quạng ở bên trong. Là quá quạng của nhị thiền là gì? Là tu định. Sơ thiền là ly mà sanh hỷ lạc. Nhị thiền là tu định mà sanh hỷ lạc. Mà để tâm tu thiền định, tập trung tư tưởng vào một cái đối tượng sở quán nào đó mà nó sinh ra cái hỷ lạc. Thế thì bên trong có năng, bên ngoài có cái đối tượng sở. Bên trong có cái tâm năng quán, bên ngoài có cái đối tượng sở quán. Còn năng quán còn sở quán chưa phải là phù hợp với chân lý là như vậy. Do vậy cho nên là còn bị thủy tai. Thủy tai đây có nghĩa là lúc nào đó mình còn sẽ non lòng yếu dạ, mình còn phải bị những cái ái, cái ân, những cái thương, những cái cảm tình vân vân, cái chữ ái này nó ghê gớm lắm. Thử tay là tức là chỉ cho ái nè, ái ghê gớm lắm. Cái nước đó nó không nó giết chết người không bằng gươm, bằng giáo, bằng súng, bằng đạn, bằng những thứ cứng, mà nó lại bằng cái thứ mềm. Là quả tai á, là nó giết người bằng nóng, mà thủy tai nó giết người bằng lạnh. Sân hận nó giết người bằng cứng, mà còn á, là những cái ái này nó giết người bằng do mềm mà ra. Rồi cõi tam thiền có quá quạng, trong có hơi thở, cho nên là ngoài thì có phong tai. Tam thiền đó là ly hỷ diệu lạc, vận dụng xa lìa cái hỷ, cái vui mừng của cái công lao tu tập sơ thiền nhị thiền. Bỏ cái đó, dụng tâm muốn bỏ cái đó để có một cái an vui màu nhiệm hơn, cái an vui sâu trầm tế nhị hơn. Nhưng mà dầu sao nữa cũng còn có năng có sở, còn có năng quán có sở quán, là bên ngoài thì nó còn có phong tai, còn có phong tai. nghĩa là nó còn bị ảnh hưởng cái tác động của cái môi trường, cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Cõi tứ thiền trong không có quá hoạn, ngoài không có quá hoạn, cho nên ba cái thứ thủy tai, quả tai, phong tai không đốt được. Thế là tu thiền cao hơn. Xả, tu cái định xả tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, xả hết cái niệm, chỉ còn là một cái niệm vắng lặng trong sáng. Thế thì là nó ba cái thứ thủy tai, quả tai, phong tai nó không hài được. Vì vậy cho nên nói như vậy có nghĩa là mình tu mà mình còn thấy có pháp tu là chưa được. Để ý cái chỗ đó, cái này là dạy cái chỗ đó. Mình tu mà mình còn có thấy pháp, có pháp tu ha, còn có năng tu sở tu, có năng quán sở quán, là còn có khi bị thất thoát, còn bị cái kẽ hở mà những cái quả hoạn bên ngoài, cái quả hoạn bên ngoài nó xâm hãm đến ta. Cho nên sau này á, sau này mà các vị học lần lần nó tới thôi, cái cõi ta bà, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà các vị mà muốn diệt được, thậm chí là diệt 25 cõi ha, là chỉ có cái cách là tu như Nguyễn Tâm Ma Đề là giết cả 25 cõi, chứ không phải là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên đọc cái bản đó tôi thấy nó hay vô cùng, vô tận, hay lắm. Trong cái pháp giới cái chân này nó có 25 cõi, mà 25 cõi đó không phải là ai làm ra, mà là do tâm của con người làm ra, do 25 cái trình độ chấp mắt. 25 cái con người có cái trình độ chấp mắt và vô minh nặng nhẹ cỡ nào mà nó có ra 25 cõi. Cái 25 cõi đó nó không có cái tự tánh của nó. Do vậy mà muốn mà đập vỡ cái 25 cõi này đó, đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu á, là phải tu tập cái pháp kia bằng như quyến tâm mà đề. Chú cha tôi đọc cái pháp nó hay lắm, vài bữa là các vị sẽ đọc mấy cái đó. Cho nên hiện giờ tôi nhắc cho các vị phải để ý mà tập lần lần về các pháp tu như quyển tâm mà đây. Trong kinh Lăng Nghiêm cái bài mà mỗi lần tôi nhắc hoài đó các vị học học mà tu theo kinh Lăng Nghiêm rồi đó, là cái bằng thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác. Tu có pháp tu mà thành tựu được cái thể tánh tịnh minh, mà thấy được cái chân tâm thường trú rồi đó, thành tựu được cái thứ thiền định đó đó, là thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, như quyến tâm mà đề đơn chỉ siêu vô học. Thấy được cái thể tánh tịnh minh của tâm, nhận thức được cái chân tâm thường trú của tâm rồi thì tất cả các vị nhìn các pháp sẽ thành ra như quyển, gọi đây là như quyển tâm ma đề. Cái pháp quán như quyển khả ngón tay này vượt qua hàng vô học. Thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Đây là ba đời mười phương chư Phật đều là đi cái con đường Samatha, Samabhadde và Thiền Na, tức là như quyển tâm ma đề, tu như quyển tâm ma đề mà vượt ra hàng chư học. Và mười phương chư Phật nhất lộ như niết bàn môn, nghĩa là đi con đường thành tựu của như quyển tâm ma đề đó mà đến niết bàn vô thượng, bồ đề vô thượng. Cho nên ta nói cái vụ mà tâm ta này đó là thật sự là ta dạy cái cách đó, từ cái quả tai, thủy tai, phong tai ở trong tâm hồn ta, bằng dựa trên cái pháp sơ thiền là ly mà sơ ni lạc, tôi định để sơ ni lạc, tôi xả niệm, tôi là ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh. Tùy theo cái mức tu của mình mà cái tâm tai bên ngoài, cái tâm tai trong lòng mình ha, cũng như tâm tai bên ngoài, nó nó phá hoại được hay không là do cái mức tu tập của mình. Đại Bồ Tát cũng vậy, trụ trong đại thừa đại niết bàn, trong ngoài đều không có quá hoạn, cho nên sự chết chẳng đến được. Không đến được là vì trong ngoài không còn năng, không còn sợ, xa lìa tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và tướng thọ già, cho nên không có quá hoạn. Mà nói ngược lại một cách khác là vẫn có sinh lão bệnh, bệnh tử mà coi như không hề có. Là vì người ta thấy được tất cả các pháp là nó là duyên sinh như quyến rồi, thành tựu được như quyến tâm an đẹp rồi, thì chẳng có cái gì gọi là cái của ta. Hữu bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, ngô tạo tầng kinh đa kiếp tu, bất thị quá nhàn tương cuốn hoặc. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Trên đời này có cái gì đâu mà nó là duyên sinh như quyển, mà có cái nào của anh? Cái gì là cái của anh? Anh là ai? Là cái gì? Và cái gì là cái của anh mà anh gọi là anh bỏ? Còn như muốn lấy hả? Lấy cái gì? Bồ đề anh không thể lấy được, Niết bàn cũng không có cái gì để cho anh lấy. Cho nên là bỏ không được mà lấy lại càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Chân tu không có được gì hết. Được cái như quyển tam ma, tam ma đề, đền chỉ siêu vô học, vượt, vượt là không dọc cái móng tay mà vượt qua hàng vô học. Cái không được gì là cái được của kẻ chân tu. Mình sợ chết, mình quý tử, mình tham sân là tại vì mình thấy mình có được. Mình được công danh, mình được tiền tài, mình được sự nghiệp, mình được cháu nội trai, được con trai, được cháu nội trai. Còn người kia không có cháu con trai, không có cháu nội trai mà chỉ có con gái. Đại để như thế. Cho cha đợi giờ mà tôi nghe cái vụ mà trọng nam khinh nữ, nghe cái đó mệt quá. U mê dày đặc đó nha. Phải học Phật, phải học cái đó, đạo Phật siêu xuất rõ ràng. Cách đây 25 thế kỷ rồi mà Đức Phật nói rằng là nam nữ phải bình đẳng mới đúng, mới là chân lý. Bằng cớ là bao nhiêu là la hán thanh văn ha mà không thành Phật, trong khi đó long nữ chỉ cần học với đại trí văn thù, được đại trí năng văn thù nâng đỡ dạy dỗ giáo hóa ha, 8 tuổi mà vẫn thành Phật nhanh như nháy mắt. Ghê gớm, giáo lý của Đức Phật ghê gớm, đi trước thời đại 25 thế kỷ. Bây giờ thế giới mới là mở mắt ra, mới đặt cái vấn đề đừng trọng nam khinh nữ. Ấy thế mà bây giờ trong cái số Phật tử của chúng ta vẫn còn một số như vậy mới chết chứ. Trọng nam khinh nữ là tại vì cái tập quán thôi. Ta đặt cho cái đứa con nó phải thờ, trai nó phải thờ. Chứ còn những giai đoạn mà thị tộc mẫu hệ thì là con gái người ta làm quyền, người ta làm chủ cả đất nước, cả gia đình thì sao? Cho nên là rất là không hề có chân lý gì hết. Vậy mà khi cái tập quán bên ngoài nó đầu độc vào trong tâm trí con người rồi là con người không dám cãi là sao? Vì vậy mà đạo Phật của chúng ta là không có giáo điều chủ nghĩa, mà là đạo Phật là cái đạo giác ngộ. Mọi người phải tự văn như tư như tu, chứ đừng tôn trọng cái giáo điều chủ nghĩa của Đức Phật nếu Đức Phật nói cái đó không có chân lý. Thật ra thì cái địa cầu này bây giờ vẫn còn có những cái nước mà thị tộc mẫu hệ, mà lấy hòn mẹ và quyền hành của mẹ mà cha không có vậy. Chẳng hạn như Mông Cổ giờ nè, một bà phụ nữ có thể có 9 người chồng. À, nó ngon làm vậy đó. Rồi anh làm ông chồng là cứ việc ở không chơi, anh lo nhà cửa, coi nhà cửa vậy đó. Còn để phụ nữ tôi lo hết. Bởi vì mình nói giờ trai ít quá đi, nam ít quá đi mà nữ nhiều, Mà nếu mà để như vậy, tình trạng vậy là cái đất nước không có người mà cầm binh ra trận, phải không? Cho nên giờ tôi quý bên Nam lắm. Cho nên cái đó là do tập quán của xã hội thôi. Này Địa Nam Tử, như loài kim sứ điểu có thể nuốt tiêu hóa tất cả loài rồng cá và các thứ châu báu trong bụng, trừ chất kim cương không tiêu hóa được, thì chết nuốt tất cả chúng sanh như nhưng không tiêu được Bồ Tát Trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại nếu như cỏ cây ở bờ sông nước lục dâng lên đều bị cuốn trôi theo dòng và vào biển lớn, trừ cây dương liễu vì cây này mềm và dẻo, tất cả chúng sanh đều bị trôi thân vào biển chết, trừ Bồ Tát Trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn. Bởi vì Bồ Tát Trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn là nó xa lìa cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng tội giả, thấy được tất cả các pháp là như quyến là duyên sanh, không có cái gì chống cự lại với cái cõi đời này, không có cái gì trụ chấp, cho nên là an lành. Giống như cây dương liễu, cây khác là bị trôi, bị trống gốc hết, mà cây dương liễu thì không trôi là tại vì nó mềm sượi nếu chả thì nó cứ nó lướt theo, mà nó cứ nó lướt theo vậy thì nó không có chuyện gì mà phải trống gốc, do vậy mà nó vẫn tồn sinh. Này Địa Nam Tử, luận về sự chết là chỗ hiểm nạn, không gì giúp đỡ, đi đường xa xôi mà không bạn bè, ngày đêm đi mãi đích đến không có, sâu thẳm tối tâm không có đuốc đèn, không có cửa nẻo mà có chỗ nó vào, nó qua không ai ngăn được, nó đến không ai lánh được, nó không phải phá thấp mà thấy sầu khổ, nó không có hình thù quái dị mà khiến ai cũng kinh sợ, nó ở bên ngoài mà người chẳng hay, nó ở bên người mà người chẳng hay và chẳng biết. Đấy, cái chết như vậy đó. Này ta giúp Bồ Tát, những điều dụ đó chỉ là một phần khổ trong vô lượng thí dụ, đủ biết rằng chết là rất khổ. Này Thượng Nam Tử, thế nào là Đại Bồ Tát Trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát ái biệt ly khổ? Đây, còn cái ái biệt ly đây, học cái ái biệt ly này hay lắm đây. Ái biệt ly khổ cũng có thể là gốc cội sanh ra nhiều khổ Như Lai há cảnh dạ cho các đệ tử qua một bài kệ. Nhân từ ái dục, tùng ái sanh ưu, tùng ưu sanh bố, nhược ly ái dục hà ly hà bố. Nghĩa là người từ nó ái dục mà sao nó lo rầu, từ nó lo rầu mà sao nó sợ hãi. Nếu mà xa lìa ái dục thì không có lo rầu và cũng chẳng có sợ hãi. Cho nên ái dục là nguyên nhân của lo rầu, của sợ hãi đó nha. Luận giả ái biệt ly khổ có hai, một là ái sinh ly, hai là ái tử biệt. Tử biệt sinh ly là nỗi thống khổ của con người, không một chúng sanh nào trốn tránh khỏi. Thế nên tử, ta hồi tưởng thở quá khứ, người sống rất dài lâu, lúc bây giờ có nhà vua tên Lộc Hiện Trụ, vua ở ngôi trị nước 84.000 năm. Đỉnh đầu của vua mọc lên một bướu thịt mềm nhuyễn như bông, mỗi ngày một lớn, mãn 10 tháng bướu nứt ra sinh một đồng tử hình dung đẹp lạ. Nhà vua vui mừng đặt tên là Đảnh Sanh. Khi thấy con đủ trí khôn ngoan, vua Thiện Trụ giao hết việc trị nước cho thái tử Đảnh Sanh, rồi bỏ ngai vàng địa ngọc, quyến thuộc mỹ nữ cung thi vào núi rừng ẩn dật tu hành. Vào ngày trăng tròn, cảnh vật tốt tươi như hân hoan chào đón một tân vương tức vị. Vua Đảnh Sanh xưng vương: từ đây vua sẽ thống trị thần dân thiên hạ do phước đức tích lũy thiện nghiệp lâu đời. Bỗng nhiên từ các phương đông tây nam bắc lần lượt hiện ra và bay đến tai vua, dân tặng nhà vua bảy thứ báo của một vị chuyển luân thánh vương. Mới có quyền được sử dụng đó là bãi báo rồi. Chuyển luân thánh vương, cái từ chuyển luân thánh vương là từ kinh này đó. Chuyển luân thánh vương là cái hôm đó là từ đông tây nam bắc bốn phía bay đến, rất hết là kim luân bảo, tức là bánh xe vàng ngàn cân nó tự bay đến. Bay đến rồi nghĩa là vua đưa tay ra cái nó ngừng ở trên cái bàn tay của vua. Rồi tôn bảo vua chiến tâm trận tâm thắng, nó đến đến ào ạt mà vua rồi con nào vua sử dụng con nào là đều nó quy thuận hết. Rồi má bảo là vạn lý mã, ngày đi muôn dặm nó cũng tới, nghĩa là tràn ngập đầy nhà, muốn dùng bao nhiêu cũng có, mà muốn không dùng thì tự nó lo lắng nó biến mất đi. Ngọc nữ bảo hầu vua giúp vua chăm lo sức khỏe, ngọc nữ đẹp trên đời như thế ngoài có, và lo giúp cho vua mọi điều, không có thứ nào là không bằng lòng. Ma nữ bảo chiếu sáng trăm dặm, nếu vua mà ở chỗ tối thì nó che sáng cả năm dặm, còn nếu vua mà bị mưa thì nó cũng che cho khỏi ước cỡ năm dặm. Chú Tạng Thần bảo là vua là cần vàng ngọc bao nhiêu thì là vàng ngọc ở dưới biển ở trên núi nó đến cho vua, nó cung cấp đầy đủ bấy nhiêu. Chú Binh Thần bảo là binh thiện chiến đánh đâu thắng đó, cần nhiều thì nó hiện ra nhiều, mà không cần thì lại nó ẩn mất. Các bảo tự hiện đến tay vua, vua đánh danh nó tự giết mình là chuyển luân thánh vương, phước đức uy quyền thế lực trùm thiên hạ. Chuyển luân thánh vương trong quá khứ giống như các chuyển luân thánh vương trong quá khứ, vua bèn phán các thần tướng thiên binh rằng cõi Diêm Phù Đề này đã an ổn, giàu có vui đẹp, không còn phải lo gì. Sự hiện còn quy lực của một chuyển luân thánh vương, tổn mã thất tinh sung mãn, giờ đây ta nên làm gì? Các thần quan thưa phương đông châu đông thánh thần chưa quy thịnh, đại dương nên đem binh đi chinh phục. Vua Tĩnh Tấu dùng thất bảo bay qua châu đông thánh thần, cả nhân dân trong châu lập hương án nhân đón vui mừng quy thuận về với lòng ái mộ. Thế là vua có thất bảo rồi đó, là vua đi chinh phục bốn châu, rất hết là châu đông thắng thần, kế đó là chinh phục châu tây ngưu quá, châu nam thiên bộ là cái cõi nam như phù đề của ta bà chúng ta đang ở đây là chinh phục rồi. Và sau đó chinh phục Bắc Cù Lô Châu, bốn châu bình yên rồi. Nhà vua mới hỏi quần thần chứ giờ còn ở đâu nữa, thì nói rằng là quần thần nói rằng là còn cõi trời Phạm Thiên Vương và Đế Thích chưa quy thuận, bây giờ nên lên đó mà chinh phục. Thế thì là khi lên đó chinh phục là thấy cái cung điện của Đế Thích đẹp quá, khởi cái ý niệm chiếm đoạt để làm của mình, ngay tức khắc mất phước trở về với cõi Diêm Phù Đề này mà tượng mã thất trần đều mất hết. Từ đó mới nhớ cái uy quyền, cái thế lực, cái địa vị, cái giàu sang, nhớ thất trần tượng mã như vậy rồi đau khổ mà chết. Đó là một cái ái biệt ly khổ mà ghê gớm nhất trong cái đời của Đức Phật. Tiền thân Đức Phật trước kia đã bị phải. Do vậy cho nên đệ tử chúng ta ngày nay đệ tử Phật phải để ý về cái ái biệt ly. Ái về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị cũng đau khổ giống như vậy.